Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, Chiến Thần Người Ứng Cử. Hà Việt tuyển bạt Chiến Thần Người Ứng Cử hành động so Đế Đô khiêm tốn nhiều. Không có gióng trống khua chiêng tuyển bạt, càng không có cao giọng tuyên truyền. Thậm chí ngay cả Chiến Thần Cơ tồn tại cũng là một cái tuyệt đối cơ mật. Điểm này, vô luận là tại Hà Việt vẫn là Địa Cầu Liên Bang, đều thi hành tương đối triệt để. Hà Việt là vì ứng đối Đế Đô dò xét, mà Địa Cầu Liên Bang bên trong thì phải đề phòng ám Tu La Vương quốc gián điệp. Toàn bộ tìm kiếm quá trình đại khái chia hai bước. Một bước là từ siêu cấp trí não tiến hành tổng tuyển cử. Một bước này tiến hành tương đương nhanh. Hà Việt thêm Địa Cầu Liên Bang, tổng cộng vượt qua 1.300 ức người. Bất quá 10 ngày hoàn toàn si qua một lần. Cuối cùng sàng lọc chọn lựa 8.721 cái có tiềm lực, lại độ trung thành đáng tin người trẻ tuổi. Bước thứ hai cũng chậm, bởi vì phải điệu thấp làm việc. Sở dĩ đem nhóm người tuổi trẻ này tập trung lại cường hóa để xem xét tiềm lực phương thức liền không thông. Hà Việt biện pháp chính là do Trương Viễn tự mình giữ cửa ải. Từng bước cẩn thận quan sát qua đi. Tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Đi sâu vào biết gần 9.000 người trẻ tuổi. Nhìn rõ thân thể tiềm lực. Lượng công việc này lớn khó có thể tưởng tượng. Vì để tránh cho bỏ qua thiên tài chân chính, Trương Viễn nhất định phải cẩn thận nữa. Kết quả, vừa mới tân hôn Hà Việt Tổng Đốc, cùng tân hôn thê tử đêm xuân một đêm về sau, liền lâm vào bất tận bận rộn bên trong. Trương Viễn thực sự là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Đang bận rộn bên trong, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Tại gần 9.000 người hải tuyển bên trong, hắn cuối cùng chọn lựa 17 cái đầy đủ cường đại tiềm lực nhân tuyển. Cái này 17 cá nhân, có không có chút nào cơ sở, có vốn là xanh lam chiến sĩ, có chỉ kém một đường đã đột phá đến chiến thần cảnh. Cái này lang nhân Trương Hoài Chí, nếu như đầu này lang có thể trực tiếp đột phá đến chiến thần cảnh, Trương Viễn cũng không trở thành bận bịu thành như vậy. Nhưng đáng chết là, gia hỏa này rõ ràng đã chỉ nửa bước vào chiến thần cảnh. Nhưng mặt khác chỉ nửa bước chính là bước không đi vào. Vô luận hắn làm sao khổ luyện, làm sao điều chỉnh tâm tính, làm sao trầm tư suy nghĩ, tất cả đều vô dụng. Dù sao hắn kẹt, việc này phi thường xấu hổ. Định ra 17 cá nhân tuyển về sau, Trương Viễn đem cái này 17 người hợp thành một bí mật huấn luyện tiểu đội. Trương Viễn đem cái đội ngũ này mệnh danh là Ẩn Kiếm. Huấn luyện địa điểm để lại tại lúc trước cầm tù Diệp Liệu Yên dưới mặt đất không gian trong đó một góc, đem tất cả chi tiết đều chuẩn bị hoàn tất, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau. Trương Viễn lúc này mới hướng Ẩn Kiếm tiểu đội từng cái chiến thần những người dự bị phát đi một cái dẫn đạo khí. Những cái này dẫn đạo khí là căn cứ mỗi cái người hậu tuyển tình huống đặc chế. Sở dĩ gọi dẫn đạo khí là bởi vì nó sẽ không thô bạo đem những người dự bị này trực tiếp đưa đến Hà Việt. Mỗi cái người hậu tuyển đều có bản thân nguyên sinh vận mệnh. Tình huống cũng riêng phần mình khác biệt. Trực tiếp đem người mang đến, quan niệm trùng kích quá lớn, rất có thể sẽ xuất hiện cũng không thể dự đoán hậu quả. Dẫn đạo khí sẽ trợ giúp người hậu tuyển cố gắng tránh thoát trước mặt vận mệnh. Ở trong quá trình này, dẫn đạo khí sẽ đem giữa các hành tinh chân tướng từng bước công bố cho bọn hắn. 17 cái dẫn đạo khí bay về phía Hà Việt cùng Địa Cầu Liên Bang các ngõ ngách. Trong đó có một cái, một đường bay qua 4.300 năm ánh sáng, đến Địa Cầu Liên Bang nội địa Thiên Hà Tinh Vực. Nói chính xác hơn, cái này phong dẫn đạo văn kiện đến Thiên Hà Tinh Vực thứ 37 số vũ trụ thành vùng phía nam khu dân nghèo chim bói cá đường 321 số B lâu dưới mặt đất 3 tầng một nhà gọi chân bảo hiếm thế, phế phẩm. Vựa ve chai bên trong. Phế phẩm vựa ve chai lão bản ngoại hiệu đầu chuột. Thủ hạ có 30 số mấy người. Trẻ có già có. Người trẻ tuổi chiếm đa số. Hơn nữa cũng là 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Cơ bản cũng là cô nhi, bọn họ bình thường cũng là những cái kia so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi nam nữ trẻ tuổi tại. Một trận chè chén say sưa sau sản phẩm, Cái này tuổi trẻ nam nữ sinh hạ hài tử sau không nghĩ phụ trách, liền ném cho vũ trụ thành viện mồ côi. Tại viện mồ côi, những hài tử này mặc dù sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lại bỏ bê quản giáo. Các loại tuổi tròn 14 tuổi tròn rời đi viện mồ côi về sau, phần lớn thân không thành thạo một nghề, cũng chỉ có thể tại khu dân nghèo pha trộn, đầu chuột dưới tay người, nhân xưng chuột thằng nhãi con, ngoài sáng khắp nơi thu mua phế liệu, vụng trộm cũng làm chút trộm đạo thủ đoạn, thanh danh không thế nào dễ nghe, nhưng còn không có hỏng thấu. Phong Linh chính là một cái chuột thằng nhãi con, nàng năm nay đã 16 tuổi, vậy mà còn chưa có bắt đầu phát dục. Người lớn lên gầy gò nho nhỏ, một đầu lộn xộn tóc ngắn, trên người hàng năm mặc một bộ khắp nơi đều là lỗ rách màu nâu áo khoác da. Bước đi lúc ưa thích cúi đầu, cũng không thích nói chuyện, trừ bỏ quen thuộc nàng người. Những người khác hội ngộ đưa nàng cho rằng một cái vị thành niên tiểu nam hài. Tại phế phẩm vựa ve chai bên trong, Phong Linh thu về phế phẩm có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng nàng nhất định là nhất cần cù cái kia. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đi thời điểm lưỡng thủ không không, chỉ đem một cái túi lớn. Trở về thời điểm cái túi cơ bản liền tràn đầy, bên trong chứa cũ mà không phá quần áo, phế pin, phi kim loại, còn có một số bình bình lọ lọ. Ngẫu nhiên vận khí tốt, còn có thể mang về một cái vứt bỏ đồ điện. Hôm nay, giống như ngày thường, vũ trụ thành vừa mới đem tia nắng mặt trời dẫn đạo đến trong thành thị. Trời mới tờ mờ sáng, Phong Linh liền cầm lấy một cái túi lớn ra cửa. Lúc này, đồng bạn của nàng môn đều còn đang ngủ, cầm cái túi từ dưới đất tầng 3 đi tới, đến ngoài đất trên đường phố. Lúc này nắng sớm mờ mờ, trên đường không có mấy người. Trên trời ngẫu nhiên có mấy chiếc xe bay ở trên trời cao tốc bay qua. Phong Linh nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý nàng. Nàng liền ngẩng đầu, giang hai cánh tay, toàn thân buông lỏng, nghênh đón trên bầu trời rơi dưới tia nắng mặt trời. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại nàng viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Noãn rung rung, thật giống như có vô số tay nhỏ đang nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng thời, còn có một cỗ kỳ lạ nhiệt lưu không ngừng mà tiến vào thân thể. Sau đó nàng liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình ấm áp, cực kỳ thoải mái. Phong Linh trên mặt vô ý thức hiện ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này, chỉ cần có người hơi chú ý nhìn nàng, liền sẽ phát hiện con mắt của nàng cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Người bình thường vô luận là màu nâu vẫn là hắc sắc, hay là màu lam, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sáng. Chuông gió mắt sắc cũng là màu đen tuyền, nhưng ở con ngươi chung quanh một vòng, lại nhiều hơn một vòng cùng loại hỏa diễm đồng dạng vầng sáng. Mặt trời chiếu xạ thời gian càng lâu, cái này quang hoàn lại càng bắt mắt, đồng thời bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Đến cuối cùng, thật giống như con mắt của nàng cháy rồi đồng dạng. Đương nhiên, Phong Linh sẽ không để cho bản thân con mắt lửa cháy. Tại dị tượng lớn đến đủ để người chú ý trước đó, nàng hội lần nữa cúi đầu xuống, nương tựa bên đường, tiếp tục đi lên phía trước. Đây là độc trúc nàng một người bí mật, trừ bỏ nàng bên ngoài, cũng chỉ có viện mồ côi cái kia hòa ái hiền hòa viện trưởng biết rõ. Việc này, cũng là viện trưởng trước tiên phát hiện. Phong Linh, không nên để cho người phát hiện bí mật của ngươi. Cái này sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm to lớn. Hiểu chưa? Viện trưởng thường xuyên đem câu này dặn dò treo ở bên miệng. Chỉ cần chung quanh không có người, liền sẽ lấy ra cùng nàng nói lên một lần. Thời gian lâu dài, Phong Linh cũng ý thức được mình và người chung quanh khác biệt. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy người bình thường đối với dị loại cười nhạo và xa lánh. Thế là nàng cho rằng viện trưởng nói đúng. Khu dân nghèo trên đường phố rất bẩn, đám người từ trước đến nay ưa thích ném loạn rác rưởi. Đi thôi mấy trăm mét, Phong Linh liền đã nhặt một khỏa phế pin, một khối nhỏ xe bay bên trên rơi xuống hợp kim sắc ngoài. Lại đi thôi vài mét, Phong Linh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ở phía trước một cái đầu ngõ, có một khối bị người ăn một nửa ô mai bánh ngọt. Bánh ngọt phi thường mỹ vị. Phong Linh nếm qua nhiều lần, cũng là nhặt được. Nó so chính phủ miễn phí phát ra dinh dưỡng rán ăn ngon nhiều lắm. Một cái to mập mèo hoang cũng biết đây là mỹ vị. Đồng thời theo dõi khối này bánh ngọt. Cái này mèo hoang tính tình phi thường dã. Nó phát hiện chuông gió ý đồ. Trên lưng lông nổ, trong miệng phát ra tê tê, uy hiếp âm thanh. Nhất định đối với Phong Linh không sợ hãi chút nào. Phong Linh cũng không sợ nó. Vung vẩy lên cái túi. Phát ra, hô hô tương đương, tin tức. Trong miệng nàng còn phát ra, a, tương đương, xua đuổi tiếng. Cuối cùng, mèo hoang thua trận, oán hận chằm chằm Phong Linh một chút. Quay người chạy, Phong Linh lúc này mới lấy tay nâng lên ô mai bánh ngọt. Lang thôn hổ yết ăn hết. Đã ăn xong, nàng lè lưỡi liếm môi. Muốn đem bên miệng dính bơ cũng liếm sạch sẽ. Lúc này, ven đường người đi đường đã nhiều lên. Có không ít người nhìn thấy cử động của nàng. A ếch tương đương thật là không có dạy dỗ tiểu tử. Một cái quần áo đắc thể trung niên nhân đi nhanh tới. Cút xa một chút, oát con. Đó là cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục tráng hán. Toàn thân sú hồng hồng. Sáng sớm liền đụng phải như vậy suối quẩy. Thực sự là suối quẩy. Một nữ nhân lấy tay ở trước mũi quạt. Mặt mũi tràn đầy chán ghét. Dạng này cười nhạo và khinh bỉ. Phong Linh nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng vẫn không thể nào quen thuộc. Bị cỗ này ác ý xua đuổi lấy. Nàng lần nữa cúi đầu xuống. Cõng túi lớn. Nhanh chóng thoát đi đầu ngõ. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia bị người vứt rác rưởi. Nhặt đồ bỏ đi thời điểm. Phong Linh thường xuyên sẽ thấy người đồng lứa cười nháo ở bên cạnh mình chạy qua. Trên người các nàng ăn mặc quần áo đẹp đẽ. Cầm trong tay ngon miệng đồ ăn. Trên mặt mang không buồn không lo nụ cười. Nàng rất hâm mộ. Nhưng nàng chỉ có thể xa xa nhìn xem. Bởi vì mỗi khi bản thân thử tiếp cận mấy bước. Những cái này các thiếu nữ xinh đẹp liền sẽ không cao hứng. Các nàng trong mắt sẽ lộ ra căm ghét ánh mắt. Sau đó hội cách xa mình. Các nàng rõ ràng sinh hoạt tại một cái vũ trụ thành. Cách xa nhau bất quá mười mấy mét. Nhưng lại phảng phất tại hai thế giới bất đồng. Cuộc sống như vậy hội kéo dài bao lâu? Nàng không biết. Có một ngày, nàng có thể có được chính mình xe bay. Phòng ốc của mình sao? Nàng không biết. Trạng vạng tối thời điểm, Phong Linh kéo lấy cơ hồ cùng thân thể của mình đồng dạng lớn cái túi phế phẩm vựa ve chai. Cái túi thực sự quá lớn, phi thường ảnh hưởng thân thể hoạt động, cho nên nàng đi lại tập tễnh, nhìn xa xa, giống như là một cái cõng vỏ bọc vụng về đi về phía trước ốc sen. Bất quá, mặc dù hoạt động rất khó khăn, nhưng Phong Linh không hề cảm thấy thứ này gánh nặng. Thậm chí thân thể nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu dã rời. Trở lại dưới mặt đất tầng 3 vựa ve chai về sau. Như thường ngày đem cái túi đưa cho đầu chuột. Trung niên nhân này mặt tươi cười tiếp nhận cái túi. Thường ngày, đầu chuột hội tính cách tượng trưng thăm hỏi một câu. Phong Linh, vất vả rồi. Nhưng hôm nay nhưng có chút khác biệt. Đầu chuột xuất ra một cái lớn bằng ngón cái hòn đá nhỏ đưa cho nàng. Phong Linh. Có người gửi đồ vật cho ngươi. Ấy, chính là cái tảng đá nhỏ này. Gửi đồ vật, Phong Linh rất kỳ quái. Không cần nói vũ trụ thành. Liền xem như trở về thu đứng. Nàng cũng không có bằng hữu. Trước đó viện mồ côi liên hệ cũng đã sớm gãy rồi. Lão viện trưởng thậm chí không biết mình địa chỉ. Làm sao còn sẽ có người gửi đồ vật cho nàng. Nàng tiếp nhận cục đá. Quan sát tỉ mỉ. Thứ này bề ngoài là màu xám cho, mặt ngoài gập ghềnh, cùng một khối đá khắp nơi có thể thấy được, trên đường khắp nơi có thể thấy được. Nguyên bản, Phong Linh là muốn đem cái đồ chơi này vứt bỏ, nhưng nghĩ lại, tốt xấu là người khác gửi cho nàng. Việc này thật là khó được, liền đem thứ này giữ ở bên người làm lưu niệm a. Nghĩ như thế, nàng đem thạch đầu thu hồi đến, nói ra, tạ ơn. Ta đi nghỉ ngơi rồi. Đi thôi, đi thôi. Đầu chuột vô tình phất phất tay. Phong Linh đi trước lấy một phần dinh dưỡng rán. Nhét đầy cái bao tử về sau. Trở về đến bản thân trong góc chăn đệm nằm dưới đất bên trong nằm. Nàng lại lấy ra thạch đầu. Quan sát tỉ mỉ lấy. Trong lòng kỳ quái. Ai sẽ nhàm chán như vậy? Gửi cho ta một khối đá đâu? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm tới đáp án. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết làm sao. Nàng vậy mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu. Phong Linh bỗng nhiên cảm giác có người ở bên tai nàng khẽ nói. Phong Linh, đi lên. Converter, Y Upsilon tương đương truyền CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.